ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, Tẩu hỏa nhập ma. 3 ngày sau, Thuần Dương cung sinh tử lôi. Ta nhớ không lầm, chính là hôm nay rồi. A Hát mở hai mắt ra, Trần Khuynh Địch tạm thời dừng tu luyện lại, sờ soạc một cái tự nhủ. Ta nhìn một chút, thân làm thủ tịch chân truyền đệ tử Trần Khuynh Địch tòa này thủ tọa Phong Liên Thông Thuần Dương cung từ trên xuống dưới. Trừ bỏ chỗ sâu nhất Vạn Thọ cung không có cách nào liên tiếp đến. Địa phương còn lại hắn đều có thể mượn nhờ phong bên trong pháp trận nhìn thấy. Chỉ là một cái ngoại môn sinh tử lôi đài, tự nhiên cũng là không nói chơi. Pháp trận bên trong phản chiếu ra một tòa cao lớn lôi đài, mà ở phía trên, hai bóng người đã đang giằng co. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đến. Lâm Khai Vân đứng trên lôi đài, tay áo dài bồng bềnh, sau lưng Lưu Vân kiếm lộ ra điểm điểm hàn quang. Chỉ thấy sắc mặt hắn âm trầm nhìn xem đối diện Trần Tiêm Tiêm. Nếu như ngươi từ nay thần phục với ta, ta ngược lại là có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. So với tập võ đấu hung ác, ta cảm thấy bưng trà đưa nước hẳn là càng thích hợp ngươi. Nhìn xem Lâm Khai Vân trong mắt một vệt kia mang theo tà ý quang mang, Trần Tiêm Tiêm cười cười, đừng nói giỡn, liền bằng ngươi, còn chưa xứng ta vì ngươi bưng trà đưa nước. Nhìn qua mặt tươi cười Trần Tiêm Tiêm, Lâm Khai Vân cũng là cười một tiếng, thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn. Rất tốt, vậy ngươi liền đi chết đi, tiện nhân. Trong phút chốc, Lưu Vân kiếm hàn quang đại phóng, mấy chục đạo kiếm khí lấy Lâm Khai Vân làm trung tâm ầm vang phun trào ra. Xuất thần nhập hóa đỉnh phong, cảm thụ được trên sân cỗ kia còn muốn vượt qua bản thân khí tức. Trần Tiêm Tiêm vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù nàng cũng là xuất thần nhập hóa võ giả, nhưng dù sao mới vừa vặn bước vào cảnh giới này, cùng ngoại môn đệ tử đệ nhất Lâm Khai Vân vẫn là có khoảng cách. Cái sau phần thực lực này dù là tại nội môn, cũng đều là có địa vị nhất định. Bất quá, ta cũng đã xưa đâu bằng nay. Trần Tiêm Tiêm híp đôi mắt một cái, tay phải quang mang lóe lên. Sau đó một căn thật dài thiêu hỏa côn liền bị nàng cầm ở trong tay. Chỉ là ở trên sinh tử lôi đài, tại đối thủ có thượng phẩm bảo binh tình huống phía dưới, Trần Tiêm Tiêm trong tay căn này thiêu hỏa côn lộ ra hết sức buồn cười. Ngay cả chung quanh lôi đài những người xem náo nhiệt đều là sững sờ chốc lát. Kịp phản ứng về sau lập tức liền bạo phát ra một trận to lớn tiếng cười nhạo. Đó là cái gì a? Ha ha ha ha, đó là cái gì? Thiêu hỏa côn, Khai Vân sư huynh có phải hay không đem nàng làm cho sợ choáng váng a? Vì sao lại xuất ra một căn thiêu hỏa côn? Ha ha ha, giả a, đó là một đồ đần a. Ngay cả Lâm Khai Vân cũng là ngẩn người, sau đó không khỏi bật cười, xem ra ta đánh giá cao ngươi. Trần Tiêm Tiêm trong tay căn kia thiêu hỏa côn thậm chí để cho hắn đều mất đi chiến ý, chỉ thấy hắn tùy ý vung tay lên, sau lưng Lưu Vân kiếm trong nháy mắt gào thét mà ra, mang theo màu xanh thảm hàn quang đâm về phía đối phương. Mà bên trong thủ tọa phong, Trần Khuynh Địch nhìn xem một màn này, trong mắt cũng là quang mang chớp động, nói thật, hắn không nghĩ tới Trần Tiêm Tiêm thế mà thực cầm căn kia thiêu hỏa côn lên đài. Chẳng lẽ nàng thực cho rằng đó là cái gì thượng phẩm bảo binh? Bị bản thân lắc lư. Nhưng bất kể nói thế nào, kết thúc, cầm căn kia thiêu hỏa côn cùng thượng phẩm bảo binh cứng đối cứng. Mặc dù trở ngại Thuần Dương cung cung quy không có khả năng chết, nhưng ít nhất cũng là trọng thương. Nếu như vậy, bản thân kế hoạch hoàn mỹ hẳn là cũng liền. Trần Khuynh Địch trong lòng nhảy một cái, ngoặc kép, có thể hay không quá thuận lợi. Lời còn chưa dứt, một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo liền đánh gãy lôi đài phía trên tất cả mọi người tiếng cười nhạo. Ngoặc kép chấm than. một đạo thanh lượng kiếm quang phá bụi mà ra, trực tiếp đem giữa không trung Lưu Vân kiếm ngưng tụ ra màu xanh thẳm kiếm quang chém một cái hai. Đột, Lâm Khai Vân, chúng ta lại đến so qua. Làm sao có thể? Đó là vật gì? Cái kia thiêu hỏa côn chuyện gì xảy ra? Đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Trần Tiêm Tiêm trong tay thiêu hỏa côn. Chỉ thấy căn kia thiêu hỏa côn mặt ngoài không có biến hóa, nhưng lại không ngừng phun ra lăng lệ đến cực điểm trong trẻo kiếm khí. Mặc dù không được hình kiếm, nhưng lại tự thành kiếm ý. Hơn nữa cùng Trần Tiêm Tiêm nội lực lại còn có lẫn nhau nghênh hợp chi diệu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị Trần Tiêm Tiêm cùng nàng trong tay thiêu hỏa côn biến hóa cho sợ ngây người. Trần Khuynh Địch cũng là như thế. Ngoạc kép, Trần Khuynh Địch nháy nháy mắt, sau đó có chút run rẩy thò tay, nhẹ nhàng xoa xoa trên trận pháp hình vẽ. Thẳng đến tay xuyên qua hư cấu hình vẽ thời điểm mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Ân, sau đó hắn dụi dụi con mắt, lại nhìn một chút hình vẽ. Ấy, cuối cùng hắn hung hăng vỗ vỗ mặt mình, lắc đầu, lần thứ hai nhìn về phía hình vẽ. A, không sai, bản thân không có đang nằm mơ, cũng không có nhìn lầm, thần trí hoàn toàn bình thường, cũng không có trúng huyễn thuật. Căn kia bản thân xem ra hoàn toàn vô dụng, căn bản chính là dùng để lắc lư Trần Tiêm Tiêm thiêu hỏa côn. Quả thật quay người biến đổi, thành một kiện ẩn chứa vô tận kiếm khí thượng phẩm bảo binh. Hơn nữa nhìn khí thế kia, chỉ cần mời luyện khí tông sư hảo hảo truy đoán một phen, phải có hy vọng trở thành tiên thiên thần binh. Đúng vậy, chính là như vậy, ta sao rồi? Trần Khuynh Địch toàn thân run lên, cương khí nghịch lưu, huyết khí đảo ngược, vậy mà trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, huyết dịch sôi trào tung tóe rơi trên mặt đất, nóng rực giống như dung nham, trực tiếp đem mặt đất đốt ra nguyên một đám hố nhỏ động. Mà trong pháp trận quang ảnh cũng bởi vì mất đi năng lượng bỗng nhiên tiêu tán. Nhưng là kết quả đã không cần nhìn. Trần Khuynh Địch dùng cái mông nghĩ đều biết mình vị kia nhân vật chính biểu muội thắng chắc. Dựa vào, tức chết ta rồi, đây coi là cái gì a? Tích, hệ thống nhắc nhở, chèn ép nhiệm vụ thất bại. Bất quá ký chủ xin yên tâm, không phải nhiệm vụ chính tuyến không có trừng phạt, cho nên ngài có thể lần sau tiếp tục thử nghiệm. Ủng hộ, hệ thống tinh linh coi trọng ngươi. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, bị hệ thống như vậy nhắc nhở. Trần Khuynh Địch dưới sự kích động, kém chút lại phun ra một ngụm tinh huyết, vội vàng ngồi xuống vận công, bắt đầu trải vuốt bản thân cương khí cùng huyết khí. Hô, thế giới tốt đẹp như thế, ta lại táo bạo như vậy không tốt, không tốt. Sau một hồi lâu, Trần Khuynh Địch thu công, phun ra một ngụm chọc khí. Trên người nguyên bản rối loạn khí tức cũng một lần nữa ổn định lại. Bất quá trong lòng hắn hỗn loạn lại là không có chút nào giảm bớt. Vì sao? Không đạo lý, bản thân rõ ràng liên tục xác nhận qua. Căn kia chính là một căn thông thường thiêu hỏa côn. Vì sao lại trở thành một cái ẩn chứa vô tận kiếm khí thượng phẩm bảo binh? Cái này không khoa học. Trần Khuynh Địch hai mắt nhắm nghiền. Trong óc cấp tốc lóe lên vô số suy nghĩ, hắn đang tỉnh lại, cũng đang suy tư, hắn phát hiện mình phía trước cử động tựa hồ cũng qua lỗ mãng. Bởi vì hệ thống hố tra nhiệm vụ, còn có trong vòng mấy năm phải chết cái gọi là nội dung cốt truyện, để cho hắn mất đi đúng mực, chỉ là một mực đi theo hệ thống tiết tấu đi, kết quả đi tới thì trở thành như vậy, cho nên hắn phải tỉnh táo. Ta rất tỉnh táo, ta vô cùng tỉnh táo, ta phải tỉnh táo, trọn vẹn ngồi xuống minh tưởng một canh giờ. Trần Khuynh Địch mới một lần nữa mở mắt, ta biết chỗ nào xảy ra vấn đề. Nói đến cùng, thân phận của mình thế nhưng là nhân vật phản diện a. Thân là một cái nhân vật phản diện, sao có thể suy nghĩ chèn ép nhân vật chính đây?